Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện Trang Ly Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mùa thu năm đó, tôi đã nghĩ giữa chúng tôi chỉ là một màn trao đổi thể xác. Thế nhưng càng lúc tôi lại càng chú ý đến anh ta nhiều hơn. Tôi dường như đã biết rung động. Anh ta đúng là đã làm cho tôi quá nhiều thứ. Tôi giờ chỉ là một đứa con gái đã cũ. Giáo viên chủ nhiệm của Hương sau khi nghe thấy liền cười gượng gạo. À, vâng, nếu em đã có lòng đóng góp cho nhà trường thì chúng tôi xin nhận. Xin mọi người tràng pháo tay cho phụ huynh em Phan Thu Hương. Hội trưởng hội phụ huynh đứng lên bắt tay. Tôi sẽ gửi số tài khoản qua Zalo cho cậu. Tôi chuyển luôn bây giờ. Nói là làm, Sơn rút điện thoại ra, chuyển cho hội trưởng hội phụ huynh 100 triệu. Tôi nhận được rồi, thay mặt ban phụ huynh cảm ơn anh. Không có gì, tôi có việc nên xin phép về trước. À, ok, hẹn gặp lại anh sau. Sơn cúi chào giáo viên chủ nhiệm, trong lớp có người lẩm bẩm. Có 100 triệu thôi mà. Mọi người quay ra nhìn anh ta lên phân trần. Ý tôi là giàu có. Hội trưởng nói với cô giáo. Năm nay lớp chúng ta có phụ huynh như này thì tốt quá rồi. Cậu đó là bác sĩ đấy, làm phó khoa. Chà, bảo sao giàu vậy, trẻ vậy đã làm phó khoa. Bố tôi được cậu ấy mổ trực tiếp, giờ chân ông đi lại tốt rồi, như bác sĩ có tay nghề cao đấy. Vâng, tiền này tôi sẽ đi mua máy chiếu, thử thiếu bao nhiêu sẽ huy động thêm. Máy chiếu hình như là 98 triệu. Cậu ta biết loại đó đấy, không thiếu đâu. Thấy cậu ta đeo cái đồng hồ mấy chục tỷ là thấy đỉnh cao rồi cô ạ. Anh biết à? Vâng, tôi dẫn buôn đồng hồ mà. Ra bên ngoài, Sơn nắm tay Hương. Xong rồi, chúng ta về thôi. Hương giật tay rồi cười. Chú làm thế bạn cháu nghĩ linh tinh đấy. Giới thiệu với chú, hai bạn thân của cháu là Tùng và Hằng. Tùng ngại ngần, còn Hằng thì chào lớn. Cháu chào chú ạ. Hương nháy mắt Sơn. Chào mấy đứa, hãy luôn giúp đỡ nhau trong học tập nhé. Hương quay ra bảo hai bạn. Ta về đây, mai buồn nhé. Đi. Nhi, cô lớp trưởng ngó xuống sân trường thấy Hương trên chiếc xe sang đắt tiền. Cô ta liền nảy sinh ý nghĩ. Là người rất giàu có. Vừa lên xe, Sơn quay ra nhìn Hương ánh mắt không vui. Chú à, còn chú cháu nào thế này không? Tay Sơn sờ vào đùi Hương. Cảm ơn anh đã tới. Nếu không giới thiệu là chú thì biết nói là gì. Người yêu không phải, vợ thì không. Lại nói giọng đều đấy. Chúng ta đi đón Hòa rồi đi ăn nhé. Nay không phải đi làm ạ? Không, anh làm mấy ca rồi. Nay anh nghỉ, thời gian của anh dành cả cho em. Vâng. Sơn với sang thắt bảo hiểm cho Hương. Hương đã nhắm tịt mắt, Sơn bật cười lớn. Hương mở mắt rồi ngại. Anh ta hôn chuột lên môi. Vẫn hôn mà. Sơn tay bóp ngực Hương. Hương sợ. Nhớ ai thấy thì sao ạ? Anh dừng lại đi. Lúc này anh chỉ muốn đè em ra thôi. Thật đấy. Anh chỉ thế là nhanh thôi. Thế có mời ăn không để con biết ạ? Ừ nhỉ, đi ăn nhé. Đang trên xe thấy Vân gọi, Sơn ấn tắt máy đi. Bên kia đầu máy Vân như phát điên. Mau chuẩn bị xe, đưa con nhỏ đó đến trước mặt tao. Gọi bằng được đến khi anh ta nghe máy. Tao phải nghe chính anh ta khẳng định. Không lẽ nào anh ta có con với loại địa điểm đó được? Vâng. Sơn đưa Hương và Hòa đi ăn tại một trung tâm thương mại. Thịt nướng Sơn chưa kịp lật, đã thấy Hương gắp vào cuốn rau xà lách rồi cho vào miệng Hòa. Nào, há ra. Sơn nhăn mặt. Hình như là chưa chín đâu. Anh chẳng biết gì cả, ăn tài mới ngon. Cậu em thịt bò còn ăn sống nữa ấy. Ăn sống? Cái gì cũng nên ăn chín uống sôi sẽ tốt cho sức khỏe. Em quen rồi, ngày bé con không có mà ăn ý. Mà anh có ăn không đấy? Ăn thử miếng tái này đi, em cuốn rồi này. Hương dí vào mồm Sơn. Sơn xua tay. Anh không ăn được tái. Thì thử xem nào, há ra. Sơn gượng gạo há miệng. Anh ta khẽ chê tay vì phép lịch sự. Hương cười tươi dương ngón tay cái. Ngon đúng không? Cũng được, mà cay quá. Sơn với cốc nước uống rồi thổi phù. Hòa cười. Chị ăn cay quá ấy. Chú đỏ mặt rồi. Cay ngon mà. Sơn mỉm cười nhìn Hòa. Hòa này, chị của nhóc có hay hẹn hò không? Ý là có anh nào theo đuổi không ấy? Hương lườm Sơn. Anh nói linh tinh gì thế? Hòa cười tươi. Chị của cháu chỉ đi làm quanh năm suốt tháng, lăn lộn ở ngoài đường. Chị là bông hoa đẹp nhất, nhưng chưa thuộc về ai. Sơn mỉm cười. Sai rồi, thuộc về chú rồi. Hương đánh vào tay Sơn. Anh ăn đi. Hòa này, sang đó học có gì không ổn phải gọi về ngay cho chị nhé. Vâng,

đang đề cử sinh viên ưu tú của lớp, để xem lần này mày còn có được không. Hóa ra sợ tao đoạt danh hiệu sinh viên ưu tú nên đả kích. Đen lắm, tao mà không được thì mày cũng không được đâu. Đồ đéo có cha mẹ dạy dỗ, coi hơn loại có cha mẹ mà như không. Hương vừa nói, chột cái tát búp vào mặt Hương. Đó là mẹ Nhi và bố cô ta. Bà ta đeo đầy vàng trên người chỉ trỏ. Mẹ cái con danh này, mày bảo ai không có cha mẹ dạy dỗ? Mày dám đánh con tao hả? Mày biết đó là ai không? Bà ta kéo rách cả chiếc áo da trắng của Hương. Cô bỏ ra đi. Bà ta tát bùm bốc vào mặt Hương, hai má Hương ửng đỏ. Đến khi Sơn đi cùng cô chủ nhiệm vào, thấy Hương đang bị mẹ Nhi tóm cổ áo đánh đỏ cả mặt, rách cả áo. Hương ngại kéo miếng áo rách lên che vai, quay mặt đi. Cô chủ nhiệm nói lớn. Chị, sao lại làm thế? Dù sao cũng chỉ là sinh viên, như con của mình thôi mà. Sao chị lại hành động như vậy? Sơn gằn giọng. Đứng dậy, lại đây. Hương vẫn bướng không quay lại. Sơn quay ra bảo mẹ Nhi. Chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án. Phiền cô chủ nhiệm trích xuất camera. Hành vi vừa rồi của mẹ bạn này đã đánh cháu tôi. Nhi kéo tay áo mẹ. Mẹ, tại mẹ cứ loạn lên. Bố Nhi đi vào, tay xăm trổ. Mày dọa vợ tao à? Hẩy vai Sơn. Sơn bóp cổ ông ta nhấc lên bằng một tay lên, rồi gằn giọng. Tao đã hết sức nhẫn nhịn cả nhà mày rồi đấy. Hương thấy sợ, vội đứng dậy gan. Cháu viết xong bản kiểm điểm rồi, về thôi ạ, em xin phép cô ạ. Sơn buông tay, bố Nhi thở hổn hển. Sao nó khỏe thế? Bàn tay Hương dắt Sơn kéo đi trên hành lang của trường. Sơn khựng lại. Tại sao lại đánh nhau? Làm phiền anh rồi, sau này tôi sẽ bảo cô giáo không phiền anh nữa. Nếu cô có gọi chuyện gì, anh cũng cứ mặc kệ tôi đi. Em nhìn em xem, mặc kệ, mặt mũi sức hết cả ra rồi. Thì có làm sao, mặt tôi có thế nào thì tôi chịu. Sơn tức, kéo tay Hương lôi đi. Bỏ tôi ra, anh kéo tôi đi đâu? Tan học thì phải về nhà. Tôi còn đi làm, bỏ ra. Đừng để tôi phải bế em lên giữa trường đấy. Em chọn đi. Hương vội vã đi ngay lên xe của Sơn. Anh ta nhấn ga phóng đi. Anh đưa tôi đi đâu đấy? Dừng xe lại, tôi bảo dừng xe lại cơ mà. Sơn kéo tay Hương đến nghĩa trang, đứng trước mộ của vợ anh ta. Đây là vợ tôi, đã mất 10 năm trước. Tôi chỉ có người vợ duy nhất là cô ấy. Hôm nay tôi có thể đứng ở đây khẳng định rằng tôi chưa từng làm sai với em. Ngoại trừ việc hôm trước là do cãi nhau với em nên tôi say quá đà. Đến mặt cô gái đó tôi còn chẳng nhớ nữa. Còn việc anh có vợ, vợ nào không phải chị này? Phải, tôi đang có hôn thú trên danh nghĩa với một cô gái. Nhưng tôi có lý do của mình. Tôi không yêu, cũng không từng có hẹn ước. Vậy sao anh còn cưới người ta? Anh điên à? Tôi có lý do của mình. Anh điên rồi, ai anh cũng muốn. Tránh xa tôi ra. Sơn chạy phía sau kéo đẩy Hương lên xe. Tôi trân trọng em nên mới nói cho em biết. Em có muốn thế nào nữa? Sai lại quát tôi. Tôi không làm cái thứ ba đâu, không muốn. Hương khóc lớn khiến Sơn bối rối. Chờ anh, chỉ vài tháng nữa thôi anh sẽ ly hôn. Hương vẫn lắc đầu. Tới khách sạn lớn trên đường, Sơn rẽ vào. Hương vẫn khóc. Anh ta thuê căn phòng đắt nhất rồi mở cửa xe, kéo Hương ra. Bước vào phòng, anh ta đụng vuốt tóc Hương sang hai bên. Nghe này, em phải tin anh. Hiện tại anh đang rất thật lòng với em. Anh như phát điên khi không thấy em. Vậy khi nào anh ly hôn rồi tính có được không? Không, anh không thể xa em được. Không thể. Sơn hôn lên môi Hương, nụ hôn ngọt ngào như nhớ nhung đã lâu. Hương vội rụt lại, thì Sơn giữ. Rồi trong tháng rồi, anh có lại chơi bời cô nào không? Tôi thấy anh không đàng hoàng gì cả. Anh nghĩ dành để gặp em đấy. Anh... Hương định tát thì Sơn tóm tay. Anh ta hôn lên cổ Hương, cắn rất mạnh. Đi tắm đi. Nói xong, Sơn lột sạch đồ trên người Hương, bế bổng Hương vào nhà tắm. Cả hai hôn nhau dưới vòi sen. Sơn ôm chặt Hương nhỏ bé vào sát người. Hương vòng tay ôm lấy vòng hông của Sơn. Tôi lúc này khi ở bên cạnh người này, những suy nghĩ giận dỗi hay trách móc anh ta đều tan biến. Có lẽ tôi đã yêu anh ấy mất rồi. Bàn tay Hương chống lên cánh cửa nhà tắm bằng kính. Tiếng dập mạnh của Sơn từ phía sau. Hương khẽ thở mạnh. Tay cô bám vào mép cửa. Anh mạnh hơn nhé. Thế thôi ạ. Những tiếng bạch bạch rất mạnh phát ra từ nhà tắm. Hương xoay người lại thở dốc. Sơn bế ra giường. Anh ta cúi xuống hôn lên cửa mình của Hương. Tay Hương bám vào thành giường. Thích không? Anh làm tiếp nhé. Hôm nay em có thể buông bỏ tất cả mà toàn tâm toàn ý bên anh không? Sơn vừa nói câu đó, Hương với cổ Sơn rồi chủ động hôn lần đầu tiên. Sau đó Hương nhìn vào mắt Sơn. Vâng, em không cần trái tim anh,

em mặc đẹp đấy. Thật ạ? À? Anh khen em ạ? À? Ôi, cô gái giữ tay lên tim. Em ơi, chị lấy cái này nữa nhé. Chả mấy khi bạn trai chị khen, phải lấy nhỉ? Hưng cười gượng. Cô gái mua xong, rách túi quàng tay Sơn rồi nói ríu rít. Anh ta cũng vậy, nói chuyện rất vui vẻ. Tôi bất chợt cảm thấy như vết thương năm xưa bỗng trở lại. Tôi cố gắng đứng vững, nắm chặt tay. Có lẽ mình đã yêu nhầm người. Vừa ra bên ngoài thang máy, Sơn nói giọng trầm, hất tay cô gái. Em xuống trước đi. Anh sao vậy? Thái độ anh làm em lo đấy. Chia tay luôn ở đây. Anh định khi đi ăn sẽ nói, nhưng anh nói luôn, chia tay đi. Anh mới quên em có một tuần mà. Anh chỉ chơi một lần, không có lần thứ hai. Tiền mua đồ này, anh cho em không cần suy nghĩ. Cô gái kia rút thẻ đưa cho Sơn. Cô ta cười khẩy. Anh ta điên rồi. Chỉ một đêm, anh ta cho mình nhiều đến vậy. Hôm đó, tôi đang trông thỏ, cứ nghĩ đến chuyện sáng nay, rồi lại gõ đầu. Không được nghĩ, không được nghĩ. Thỏ ra xoa má tôi. Thỏ, đêm nay lại ngủ với gì nhé? Mẹ lại đi làm rồi. Đang bế thỏ thì Nami gọi. Này, đang làm gì thế? Qua đây đi. Qua đây là đâu? Nhà này không có ai đâu. Sếp đi công chuyện, mai mới về. Thôi, không qua đâu. Cô có qua đây thì qua. Tôi đang định nhờ cô chút chuyện. Sang đây, chút thôi rồi về. Hưng điệu thỏ trên lưng, đi dọc con phố. Bé thỏ cười sướng khi thấy ánh đèn phố phường, khiến Hưng vui lây. Tới căn nhà, Hưng khựng lại khi nhìn căn nhà. Cô lùi lại. Nami nhanh nhẩu ra mở cửa vẫy tay. Nào, vào đi, eo ơi ca sĩ cơ đấy. Lại trêu nhau đấy. Con bé mà trông từ bé đây á. Ừ, mẹ nó hay đi làm đêm, nhưng tôi trông yêu nhỉ, xinh đấy. Tự dưng muốn có con quá. Thế phải nhờ Tùng nhờ. Nói tới đây Nami đổi sắc. Tôi sao có thể yêu được. Trời, tại sao không? Nhờ cậu mà nó biết nó là đàn ông vẫn men, chứ không cần ọng ẹm nữa đấy. Tôi không dám yêu đâu. Bỏ qua đi. Chuyện đó vào dĩ vãng rồi. Nếu sẽ biết, anh ấy sẽ giết Tùng. Nói tới đây, Hương sợ. Anh ta bản tính vẫn vậy nhỉ? Không thay đổi. Kệ đi. Nào, vào đây. Dạy tôi làm món cuốn đi đi. Mua nhiều đồ quá. Rủ cô sang ăn cho vui đấy. Đơn giản. Để tôi. Sơn đi đến nửa đường, anh ta nhận được một cuộc gọi từ bên kia báo. Anh Hùng vừa có việc đột xuất, nhìn hẹn anh ngày mai. Rất xin lỗi vì sự cố này. Anh cứ xuống dưới này, chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo ạ. Ý là có gái. Ok, không sao. Tôi vừa mới đi, sáng mai tôi sẽ xuống sớm, không quên ngủ chỗ lại. Dạ vâng, vậy chào anh ạ. Toàn vừa lái xe vừa cười. Vậy hôm nay có đón cô nào không ạ? Đón Hồng Trà đi. Dạ vâng. Hồng Trà là cô mẫu ảnh mới nổi và cũng là cô gái được Sơn gặp gỡ nhiều lần. Nami và Hương đút vào miệng miếng quấn to ăn rồi cả hai ngồi thở. Tôi nói có Hương ạ. Em bé cười kìa, nó cười bọn mình. Có mà mặt cậu dính rau kia kìa. Ngon nhỉ, lâu lắm mới được ăn món này. Ăn cảm giác mát mát. Còn bốn cái, tôi với cậu mỗi đứa hai cái nốt đi cho gọn. Nọ lắm rồi đấy, nhưng thôi cố. Hai năm qua tôi mời cậu đến đây bao nhiêu lần không đến mà hôm nay lại tới vậy. Tôi sợ chạm mặt anh ta, nhưng sáng nay chạm mặt rồi, đi cùng gái. Thật á? Có chào hỏi gì không? Có chứ, vẫn bình thường thôi. Chuyện qua lâu rồi mà, nên tôi thấy bình thường. Có chắc bình thường không? Chắc. Nói chung hơi sốc tí, nhưng anh ta là đàn ông mà. Kệ đi, giờ quan tâm đến ăn thôi. Bên trong, Nami bật nhạc nhưng không nghe tiếng cổng mở. Sơn đi cùng Hồng Trà bước vào, thấy tiếng cười bên trong bếp. Đi gần tới, thấy Hương và Nami đang trêu nhau, cố nhét vào miệng miếng cuối cùng xem ai ăn nhanh hơn. Nami và Hương cười đến chảy cả nước mắt. Em bé cũng cười khanh khách bên cạnh. Toàn đánh tiếng. Có món gì ngon đấy, tôi ăn với. Hương quay lại thấy Sơn và cô gái khác đang nắm tay nhau. Hương vội quay đi. Sao bảo anh ta đi công tác cơ mà? Không hiểu sao luôn. Thế không nói điều. Tôi về đây, cậu dọn nhé. Hương bế em bé lên. Sơn nhìn đứa bé rồi sấm chớp bên ngoài nổ ra. Em bé giật mình khóc lớn. Hương dỗ. Ngoan nào, dì xin lỗi nhé. Đánh chửi ông sấm nhé. Sơn hãy tay cô gái. Em lên trên đi. Vâng. Hương vòng tay điệu em bé. Sơn đi ra nâng em bé lên để Hương dễ cài dây. Mưa rồi, để tạnh mưa rồi hãy đi, không ướt em bé. Hương không nói câu gì rồi gọi Nami. Này, cho tớ mượn cái áo mưa đi. Sơn cười nhẹ khi biết Hương cố lờ đi. Giờ em trông trẻ nữa à? Tôi thấy anh đang bận nên không cần cố hỏi han tôi đâu. Em nghĩ gì khi thấy anh bên cạnh cô gái khác? Chẳng nghĩ gì cả. Mà anh nghĩ anh là ai mà tôi phải bận tâm? Hương vừa quay lại, Sơn hôn chuột đến môi Hương. Cô tát bốc vào mặt anh ta. Đồ bị ổi. Naomi và Toàn thấy không khí căng thẳng, cả hai lo lắng mà chẳng thể nói nên lời. Hương mặc kệ trời sắp mưa. Cô chạy ra xe máy, vừa lái xe máy vừa khóc. Thằng khốn nạn đó, bị ổi thật mà. Sơn quay đi lên phòng. Anh ta nằm vật ra giường về mệt mỏi. Nghĩ đến chuyện khi nãy, anh ta vùng dậy, rút cái kiếm nhật chém liên tiếp vào giường, khiến Hồng Trà sợ. Anh sao vậy? Anh Sơn, anh làm em sợ đấy. Tôi đã cố kiềm chế cảm xúc rồi. Đã cố tìm một cô gái khác lấp vào, nhưng không thể. Sơn đấm bụt vào tường. Lát sau, Naomi lên băng tay cho Sơn, máu cứ chảy ròng ròng. Anh ta ngồi nhìn ra hiên. Hồng Trà sợ quá, mặt cắt không còn giọt máu luôn đó. Dù sao cô ấy cũng là bác sĩ tâm lý của sếp. Sếp tự dưng nắm tay cô ấy cũng sốc. Sơn xoa tay lên trán thở dài. Sáng nay tôi và Hoàng Vân đã chính thức đường ai nấy đi rồi. Thật ạ? Chúc mừng sếp. Tôi đã làm một vết thương khi ở bên cô ấy. Khi bên tôi, cô ấy mất đi cái hồn nhiên, gầy gò với suy nghĩ. Giờ thấy cô ấy thay đổi, tôi thấy mừng. Mừng vì cô ấy đã bước qua được tổn thương, ngẩng cao đầu mà sống. Tôi đã cố tìm cô gái khác để khiến cho Hoàng Vân chán nản và để cho tôi có thể quên đi được. 2 năm rồi, tôi vẫn chưa tìm thấy cô gái nào có thể thay thế. Khi thấy cô ấy, tôi lại bối rối và rung động. Sếp là đàn ông mà, có thể quan hệ với các cô gái, nhưng yêu thì chỉ có một. Anh yêu cô ấy nhiều hơn anh nghĩ đấy. Giờ đã tự do rồi, hãy yêu đi sếp. Yêu như chưa bao giờ được yêu vậy. Sơn lắc đầu. Cô ấy sẽ là điểm yếu của tôi. Ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh. Tôi trở về nhà. Dù Thỏ ngủ xong thì mẹ con bé đến đón về. Nay chị về sớm, cảm ơn em nhé. Vâng, mai chị nhớ bỏ cái chất sơ em mua vào sữa cho Thỏ uống nhé. Hơi bị táo đấy. Ừ, nhưng sao mắt sưng vậy? Khóc à? Không, em có bụi bay vào mắt thôi ạ. Tôi trở về phòng, khi rửa mặt nghĩ lại chuyện lúc tối. Đáng lẽ mình phải vào cho hắn vài cái nữa cho bỏ tức. Tiếng gõ cửa, tôi thấy khăn sữa của Thỏ trên giường. Nghĩ mẹ Thỏ qua lấy nên cầm lên mở cửa. Quên khăn sữa đúng không ạ? Tôi mở cửa thấy Sơn đứng lù lù trước cửa phòng trọ. Tôi giật mình, đóng cửa lại. Thì anh ta đẩy tôi vào trong. Sơn đóng cửa, cài chốt lại. Anh... có chuyện gì? Tôi muốn quan hệ với em, đêm nay. Anh không còn câu nào trong sạch hơn à? Mời anh ra khỏi đây. Anh coi tôi là gì chứ? Ra khỏi đây đi. Nói xong, Sơn cởi bỏ đồ ra ngay trước mặt Hương. Hương sợ chạy lên gác. Anh ta đuổi theo tóm cổ Hương từ sau rồi xiết. Em không chạy được đâu. Tôi hét lên đấy, bỏ tôi ra. Sao anh vô duyên vậy? Anh đã là người tự do. Thì mặc kệ anh. Tôi phải kiểm xem. Sơn vác Hương đi lên chiếc gác xếp chỉ kê mỗi chiếc đệm. Cánh cửa sổ có vòng hoa ti gôn vẫn mở gió hun hút. Sơn ném Hương vào giường. Hương chạy thì anh ta lại vật lại, ném vào giường. Anh say rồi, nồng nặc mùi rượu. Tránh xa tôi ra. Điền, say thì làm ăn gì được. Uống vừa đủ. Em không vui khi anh tự do à? Anh tự do hay không tự do thì liên quan gì đâu. Nói dối thì để làm gì. Em còn yêu anh mà, phải không? Đồ điên. Sơn với chiếc áo của Hương, anh ta giằng xé toạc. Hương bật khóc. Anh điên rồi, để tôi yên. Anh nhẫn nhịn hết nổi rồi. Đây là lần đầu anh ta chạm vào tôi, ngay cả khi tôi không đồng ý. Sơn tóm tay và vật Hương ra, nằm đè lên. Hương dậy. Anh ta rất nhanh kéo quần Hương tụt xuống. Bỏ ra, mẹ ơi, cứu con. Hương khóc lớn. Sơn kéo tụt quần Hương xuống rồi đưa vào. Anh ta lấy mãi mới đưa vào được. Hương nức nở. Sơn dập liên hồi, mà kệ Hương vẫn cứ gào khóc. Hương cào cổ anh ta đầy các vết xước. Ngực Hương nảy lên xuống, Sơn mút rồi liếm quanh đầu ngực. Anh ta hít sâu vào ngực của Hương, như rất thèm khát. Anh yêu em mà, đừng sợ. Hương chống tay lên cửa sổ, cô nhìn ra ngoài, các tia sấm chớp vẫn lóe lên. Sơn bắt Hương chồng mông, quan hệ từ phía sau. Hương quỳ, bầu ngực to nhấp nhô nảy lên xuống. Sơn đứng và dập liên hồi. Hương bám chặt tay vào cửa sổ, vẻ mặt đầy đau đớn. Sau 2 năm, cuối cùng Sơn vẫn quay lại để chiếm lấy thân thể cô. Anh ta cúi xuống, hôn lên bờ mông Hương rồi liếm nhẹ. Thích mà, phải không? Hương không nói câu nào, chỉ nắm chặt tay. Bạch bạch, tiếng quan hệ rất mạnh, tiếng lép nhép và nhớp nháp vào nhau. Đến khi xong,